Căn cứ nông học số 9, chương 80, cây dướng dị biến cấp A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, em, Beta, Ria, máy bay không người lái rơi xuống đất, trước khi thấu kính hồng ngoại vỡ nát, hình ảnh trên quang não lập tức dừng lại, sau đó rơi vào tối đen, là cây dướng dị biến cấp A, Điền Tề Tiếu lập tức hướng về phía bộ đàm hô lên. Cây dướng, vô số, gân mạch, nổi lên lăn tăn trên mặt đất đều đến từ cùng một phương hướng Tây Bắc. Trước khi chiếc máy bay không người lái rơi xuống, anh ta đã nhìn thấy nó. Phần cuối của gân mạch được kết nối với cây dướng dị biến cấp A, có lẽ là bởi vì thời đầu dị biến. Con người đã lợi dụng máy bay trực thăng phát ra các loại thủ đoạn công kích. Điều này khiến cho thực vật dị biến cấp A cực kỳ căm ghét máy bay trực thăng trên bầu trời, bao gồm cả máy bay không người lái có tần số đặc biệt. Một khi tới gần, thực vật dị biến cấp A sẽ vươn cành ra để tấn công. Đây là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến máy bay không người lái không thể lấy mẫu được. Thường thì trước khi đến gần nó đã bị đập vỡ nát. Ngay cả khi lấy mẫu thành công, cũng không thể bay trở ra. So ra, khi các đội viên của dị sát đội đích thân đến đó, ngược lại tỷ lệ thành công lại cao hơn. Nhưng cũng chính vì vậy, đôi khi máy bay không người lái cũng là phương thức để dụ dỗ thực vật dị biến tấn công, tạo cơ hội cho các đội viên khác. Điền Tề Tiếu không từ bỏ việc dùng máy bay không người lái để trinh sát. Khi chiếc xe địa hình rung lắc dữ dội, tay anh ta vẫn nhanh chóng di chuyển trên quang não để điều khiển ba chiếc máy bay không người lái. Trong đó một máy bay không người lái cản ở phía trên nhanh chóng thu hồi lại, để lộ ra ống kính và thời gian giám sát trên đó. Trong đêm mưa đen kịt, những cành cây dướng dị biến cấp A vươn ra cực dài. Chúng dùng tư thế vặn vẹo mà điên cuồng vung vẩy, giống như vô số quái vật duỗi ra xúc tu, tìm kiếm con mồi thích hợp. Hô, Điền Tề Tiếu đồng thời nhìn vào một số vào các hình ảnh bị cắt trên quang não, đồng thời điều khiển ba chiếc máy bay không người lái tránh theo các hướng khác nhau. Một trong số đó thậm chí còn sượt qua cành lá cây dướng để tránh công kích. Mọi người đi về phía đông nam, giọng nói của Diệp Trường Minh phát ra từ bộ đàm. Anh kiểm tra con đường làng dẫn vào Khâu Thành. Trong trận động đất mạnh, mặt đường nứt toác, chằng chịt khe ngang dọc, bọn họ không thể quay lại. Chiếc xe bán tải địa hình lập tức quay đầu, mặt đất rung chuyển, chiếc xe lắc lư dữ dội. Điền Tề Tiếu được dây an toàn kéo lại nhiều lần, anh ta không hề rời mắt khỏi màn hình quang não cho đến khi màn hình quang não đột nhiên nhấp nháy. Tín hiệu có vấn đề. Điền Tề Tiếu nhanh chóng cúi xuống lấy bàn điều khiển dưới chân ra, chuyển sang chế độ điều khiển bằng tay. Lúc này, một đường gân mạch nhô lên mặt đất đột nhiên xuyên thủng mặt đất. Đó là rễ cây dướng, giống như một con chăn khổng lồ, bất ngờ hướng lên trên quất tới, đập vỡ một chiếc máy bay không người lái. Màn hình vừa được chuyển đổi sang bảng điều khiển lại chuyển sang màu đen. Chỉ còn lại hai chiếc ở góc trên bên phải và góc dưới bên trái. Hai chiếc máy bay không người lái trên bầu trời đen vừa bay vừa xoay tròn cấp tốc, hoặc bay lên không trung, hoặc di chuyển ngang, cố gắng tránh gọng kìm trên dưới của cây dướng dị biến cấp A. Nhưng cành cây dướng dị biến trên bầu trời quá rậm rạp, rễ của cây dướng dị biến bên dưới quá dài và thô. Ngay cả khi tay cầm điều khiển của Điền Tề Tiếu được đẩy đến cực hạn, cánh của máy bay không người lái cọ sát vào một chiếc lá của cành cây dị biến trên bầu trời. Một góc của cánh bị hư hại, mất thăng bằng, cuối cùng đập xuống đất, lại bị rễ cây dướng chui khỏi mặt đất đập nát, tan thành từng mảnh nhỏ. Trán của Điền Tề Tiếu đầy mồ hôi lạnh, hít một hơi thật sâu, tập trung vào chiếc máy bay không người lái cuối cùng còn lại. Bay lơ lửng phía trên đội số 0, tháp tín hiệu bị hư, không thể liên lạc được nữa. Duy trì khoảng cách, đừng tụt lại phía sau. Lúc này, trên mấy chiếc xe của đội số 0, các đội viên nghe được giọng nói của kỹ sư thông tin Đồng Hưng truyền từ bộ đàm đến. Không có tín hiệu liên lạc, mọi người chỉ còn lại bộ đàm với hạn chế khoảng cách. Cái quái gì vậy? Hai tay Côn Nhạc nắm chặt khung xe phía sau, miệng vừa lên tiếng thì tràn đầy nước mưa. Tháp tín hiệu không phải cách rất xa cây dướng dị biến đó sao? Khâu Thành năm đó xây dựng mấy cái tháp tín hiệu giữa một số thực vật dị biến cấp A, chính là vì để không bị bọn chúng tấn công. Nhưng sau đó do lâu dài không tu sửa, lại có những thực vật dị biến cấp thấp khác quấy dày. Vì vậy nó mới bị hỏng. Tháp tín hiệu của Đồng Hưng tu sửa gần với cây mặt người dị biến cấp A nhất. Cũng không ở trong phạm vi của cây dướng. Hiện tại cây mặt người dị biến đã biến mất. Sao có thể nói mất tín hiệu là liền mất? Đừng la nữa. Chi Minh Nguyệt cố gắng dựng súng lên, nhắc nhở Côn Nhạc, cẩn thận phía sau. Trong màn mưa đen kịt, năm chiếc xe địa hình bọc thép hạng nặng lao về phía trước với tốc độ cao. Mặt đất thỉnh thoảng rung chuyển. Mấy người Triệu Ly Nông ở trong xe đã sớm giơ tay lên giữ chặt tay vịn để không va vào xe. Cây dị biến này có phải là bị điên rồi không? Ngụy Lệ hai tay nắm lấy tay vịn, kinh ngạc kêu lên. Không ai biết câu trả lời. Máy bộ đàm trên vai Diệp Trường Minh ở phía trước vang vọng, truyền đến lời nhắc nhở của Điền Tề Tiếu. Có rễ cây trồi lên từ mặt đất ở hướng xe 10 giờ. Anh ta vừa nói xong, đội viên trên xe đã nhìn thấy mặt đất đột nhiên nứt ra. Bộ rễ trắng khổng lồ hung hăng quất về phía bọn họ. Chát, liên tiếp 5 tiếng phanh gấp lần lượt vang lên. Xuyên qua đêm mưa đen kịt, đội viên phụ trách điều khiển xe đã bẻ lái sang phải rồi lùi xe, cố tránh bộ rễ như con chăn sống của cây dướng. Tuy nhiên bộ rễ này quá dài, trực tiếp trũng một mảng lớn, vô số vết nứt xuất hiện trên kính chống đạn. Mẹ kiếp, đội viên không nhịn được mắng một câu. Xe của dị sát đội đều là loại hàng đầu, một mảnh kính cửa có thể chống lại sự tấn công của thực vật dị biến cấp B. Hiện tại chỉ bị cây dướng dị biến cấp A đánh trúng một lần đã bị nứt ra, đây chỉ là bắt đầu. Hướng lúc 3 giờ, hướng lúc 7 giờ, Điền Tề Tiếu vẫn đang cảnh báo. Có nhánh cây dị biến phía trên hướng 5 giờ. Mặt đất có rễ cây dị biến lăn lộn. Bầu trời có cành cây dị biến quét tới. Đường đi của đội số 0 trong nháy mắt bị phong tỏa. Tiếng phanh gấp không ngừng vang lên. Một vài đèn pha công suất cao trong đêm lâu dài không có tác dụng gì. Cần gạt nước trên cửa sổ phía trước xoay điên cuồng, không thể chống lại màn mưa hình thành trên cửa sổ, tầm nhìn đường gần như bằng không. Giờ khắc này, chiếc máy bay không người lái đang bay lượn trên bầu trời, tránh được đòn tấn công, trở thành con mắt duy nhất của đội số 0. Xe số 3 chú ý hướng 9 giờ trên bầu trời, phía trước có rễ cây dị biến. Điền Tề Tiếu khàn giọng nói, trong chiếc xe này chỉ có một đội viên của đội số 0. Hơn nữa anh ta cũng là người điều khiển chính. Giảm tốc độ, Diệp Trường Minh vội vàng rút súng ra, ấn cửa sổ xe phụ lái, nghiêng nửa người trên ra. Tả Hoa, hướng 9 giờ, duy trì tốc độ đi tới phía trước. Tả Hoa cũng từ ghế phụ lái thò người ra phía ngoài cửa sổ, dùng súng tấn công lên trên. Bang, bang. Hai tiếng súng phát ra từ chiếc xe số 2 và chiếc xe số 4. Lần lượt bắn vào gốc cây dị biến và cành cây dị biến hướng 9 giờ phía trên. Ngồi cho vững, cùng lúc đó, đội viên lái chiếc xe số 3 hô một tiếng. Đầu tiên đạp ga xuống tận cùng phía dưới, tránh đi cành lá khô héo khổng lồ từ trên cao rơi xuống. Sau đó đạp phanh, triệt để thay đổi phương hướng. Muốn tách với rễ cây chui ở dưới mặt đất lên nhưng đã bị trúng đạn và khô trắng. Chiếc xe số 3 lập tức quay ngoắt 180 độ. Đầu và đuôi xe trong nháy mắt lập tức đổi chỗ cho nhau. Vẫn chậm một bước, Đuôi chiếc xe bị lật vẫn đâm sầm vào đám rễ cây dướng khô trắng. Trong đêm mưa, đám rễ khổng lồ màu trắng nhanh chóng chuyển sang màu vàng bị dập nát. Vương vãi khắp mặt đất, rễ trắng này mặc dù khô héo cũng cao hơn thân xe địa hình. Đuôi xe đâm ngang, cả xe sóc nảy, nhất là Đồng Đồng ngồi ở hàng sau suýt chút nữa đâm sầm vào xe mấy lần. Gần như không thể giữ tay vịn, đội viên lái xe của xe số 3 không có thời gian để suy nghĩ. Tiếp tục nhấn ga đến cùng, liều lĩnh lao về phía đông nam. Trong cuộc lẩn tránh vội vàng, đoàn xe buộc phải phân tán. Mưa xối xả, đêm còn sâu, rễ cây dướng dị biến trồi lên nền đất lăn lộn. Công kích đan xen công kích, mấy chiếc xe địa hình nhanh chóng tránh né qua lại, tăng tốc đụng vào. Tả Hoành nhìn về phía trước, nghiến răng nghiến lợi quát. Có lẽ là bởi vì hai phát súng trước, xe số 2 và xe số 4 đều là mục tiêu. Càng ngày càng có nhiều rễ cây dị biến trồi lên. Công kích bọn họ, Đồng Hưng, Đỗ Bán Mai ngồi ở hàng ghế sau của xe số 4. Họ cũng tháo dây an toàn, dùng súng trên tay bắn trả từ phía hai bên cửa sổ. Tấn công càng nhiều, càng thu hút sự chú ý của cây dướng dị biến cấp A, càng nhiều rễ cây dướng dị biến điên cuồng quất tới. Rác, cửa kính sau xe bị một rễ cây dị biến cực lớn đánh nứt. Mắt thấy không thể chống đỡ thêm bao lâu nữa, tốc độ của xe địa hình đã đạt tới mức độ nhanh nhất. Đỗ Bán Mai trực tiếp trở về trong xe, khom người giơ chân chủ động đá vào kính cửa sổ phía sau. Một, hai lần, liên tiếp nhiều lần, cuối cùng làm vỡ kính xe. Đánh thôi, Đỗ Bán Mai và Đồng Hưng ở hàng sau giữ tay vịn. Trực tiếp gác súng trên cửa sổ phía sau, thình thình khai súng, quét sạch các cuộc tấn công đến từ phía sau. Trong khi Tả Hoa ở ghế phụ lái phụ trách tấn công các cành lá dị biến phía trước trên không trung. Chỉ là sự phối hợp có lão luyện đến đâu, cũng không ngăn nổi rễ cây dướng lít nhà lít nhít từ dưới mặt đất chui lên. Cẩn thận, không biết từ lúc nào dưới sàn xe nhô ra một rễ cây dướng thẳng đứng. Mạnh mẽ đâm thủng khung sàn xe của chiếc xe địa hình bọc thép hạng nặng. Thậm chí trong nháy mắt còn lay động nâng cả chiếc xe lên. Chiếc rễ trắng khổng lồ đâm thẳng vào xe như một con rắn độc. Đội viên ngồi ở ghế lái đã không kịp né tránh mà cánh tay phải bị đâm xuyên qua. Máu tươi như suối phun ra. Nhảy đi, Tả Hoa hét lớn, rút thanh chùy thủ cắt đứt gốc rễ dị biến kia. Đồng Hưng và Đỗ Bán Mai ở hàng sau lập tức nhảy xuống từ độ cao 2 mét. Các đội viên ngồi ở ghế lái cũng nhịn đau rút tay ra. Nhanh chóng nhảy ra khỏi xe. Được Đồng Hưng kéo lại, Tả Hoa là người cuối cùng cũng nhảy ra khỏi chiếc xe địa hình đang lơ lửng. Ngay khi anh ta nhảy xuống, một số rễ cây dày đặc dị biến đã tấn công, quấn lấy chiếc xe địa hình. Trong vài giây đã nghiền nát nó. Tuy nhiên, sau khi nhảy xuống, các đội viên trong xe số 4 phát hiện ra rằng họ đã bị bao vây. Chiếc xe số 2 cũng đang bị tấn công không ít. Nhưng bởi vì có Diệp Trường Minh hỗ trợ, còn có Côn Nhạc và Chi Minh Nguyệt ở gần đó hỗ trợ. Diệp Trường Minh mơ hồ nhìn qua kính chiếu hậu thấy chiếc xe số 4 bị nghiền nát. Anh nghiêng mặt về phía Bộ Đàm, nói, Trương Á Lập, lái xe đến mang các cô ấy đi. Đi theo chiếc xe số 3, Trương Á Lập là đội viên lái chiếc xe số 1. Bộ Đàm kêu bíp hai tiếng, giọng nói của Trương Á Lập vang lên. Vâng, đội trưởng, 10 phút sau, một chiếc xe tiếp cận với chiếc xe số 2. Hai chiếc xe đột ngột dừng lại. Xuống xe đi, Diệp Trường Minh quay đầu nói với Triệu Ly Nông và Ngụy Lệ ở hàng sau. Hai người nhanh chóng bước xuống và lên xe số 1. Chi Minh Nguyệt, mở đường cho bọn họ. Diệp Trường Minh mặt không biểu tình nhìn chiếc xe số 1 đi theo chiếc xe số 3 rời đi. Anh lập tức lên xe. Chiếc xe số 2 quay đầu lao thẳng về hướng mà các đội viên của chiếc xe số 4 đang bao vây. Triệu Ly Nông nắm lấy tay cầm, nhìn về cửa sổ phía sau, mưa rơi trên kính khiến tầm nhìn của cô bị mờ đi. Cô chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đèn hậu màu đỏ nhạt phía xa. Chiếc xe số 3 chạy đi rất xa, đã đi về phía đông nam, xa xa chiếc xe số 1 cũng đang theo sau. Các đội viên ngồi trên ghế phụ lái chỉ lo công kích phía trước. Còn Chi Minh Nguyệt đã giải quyết tất cả các cuộc công kích phía sau. Vì để sàn xe không bị đánh lén, đội viên lái chiếc xe số 1 là Trương Á Lập, đã liên tục lái theo lộ trình hình chữ S để tránh bị rễ khổng lồ dưới lòng đất tấn công. Không biết qua bao lâu, Triệu Ly Nông không còn nghe thấy tiếng súng từ phía sau. Cũng không cảm nhận được sự chấn động của những chiếc rễ cây dị biến khổng lồ trên mặt đất. Ra ngoài rồi, đội viên đội số 0, ngồi trên ghế phụ lái chiếc xe số 1, cuối cùng cũng thu súng lại, thở phào nhẹ nhõm vì hai cửa sổ ở hàng ghế đầu bị vỡ. Mưa không ngừng ập vào, Ngụy Lệ và Triệu Ly Nông không mặc áo mưa nên sớm đã bị ướt sũng. Triệu Ly Nông nhìn xuống, thấy những hạt tròn màu đỏ cam rơi xuống dưới chân, to bằng nắm tay, cô không biết chúng rơi vào đây lúc nào. Đây là quả của cây dưỡng dị biến cấp A, quả của cây dưỡng chín và chưa chín. Cô không có bất kỳ dụng cụ thí nghiệm nào trong tay. Vì vậy chỉ có thể cởi áo khoác, bọc tay lại, thử nhặt nó lên. Quả bao gồm các nốt sần dày đặc màu đỏ cam, rất giống với cấu trúc của quả dương mai đỏ. Nhưng quả cây dưỡng sau khi dị biến lớn hơn mấy lần so với quả cây dưỡng thông thường. Cho đến bây giờ, quả cây dưỡng dị biến không có gì bất thường, ngoại trừ kích thước lớn hơn. Triệu Ly Nông nhìn chằm chằm vào quả cây dưỡng ở giữa áo khoác của mình, cụp mắt xuống trong suy nghĩ. Thực vật dị biến cấp độ càng cao thì càng khó kết quả. Nhưng cây dưỡng dị biến cấp A này lại đột ngột biến hóa, bắt đầu kết quả. Trong tự nhiên, nếu một loài thực vật bị đe dọa, hoặc cơ thể cảm thấy không thể tồn tại, chúng sẽ cố gắng hết sức để ra hoa, kết trái nhằm đạt được mục đích sinh sôi nảy nở cho thế hệ kế tiếp. Không biết cây dưỡng này có phải là như vậy hay không? Nhưng có thể là có sự tồn tại nào đó đã uy hiếp đến thực vật dị biến cấp A, khiến nó bị vắt kiệt sức để sinh tồn. Triệu Ly Nông chưa kịp suy nghĩ sâu xa, chiếc xe số 3 đang chạy phía trước đột nhiên bị một chiếc đai xanh rất mỏng cuốn lên trên không, rồi đột ngột nện xuống. Mẹ nó, hai đội viên đội số 0 ở hàng ghế trước trong chiếc xe số 1 không khỏi đồng thời chửi thề. Cách chương